9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1559, chương 1558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mỉm cười và chuẩn bị để lấy ra các giấy tờ, bàn tay đột nhiên được giữ lại bởi một đôi bàn tay lớn trắng nõn và thon dài. Lục Vũ Tuấn không biết từ khi nào đã đi tới phía sau cô ấy, lúc này Trương ra vẻ mặt tươi cười nhìn Dương Phúc. Cảm ơn bạn học này, thế nhưng, sau này có tôi Tương Trúc cũng không cần cậu bận tâm giảng bài cho cô ấy. Nụ cười trên mặt Dương Phúc ngưng tụ trong nháy mắt, Hàn Tương Trúc Trương ra vẻ mặt vui vẻ quay đầu lại, mừng rỡ kêu lên. Anh Vũ Tuấn, các anh đã tan sau giờ học sao? Nhìn nụ cười điềm tĩnh trên mặt thiếu nữ trước mắt không còn xa cách cùng cố ý tránh né, lông mày Lục Vũ Tuấn giãn ra, cậu trực tiếp từ trong tay Hàn Tương Trúc tiếp nhận túi sách của cô ấy, giọng nói dịu dàng chiều chuộng. Đi thôi, lãng phí thời gian như vậy, toán học của em vĩnh viễn chỉ có thể dưới 100 điểm. Hàn Tương Trúc ngoan ngoãn đi theo phía sau cậu, không hài lòng nhỏ giọng lầm bầm. Anh có tự tin như vậy cũng không chắc chắn có thể nâng điểm toán của em lên hơn 100 điểm chứ. Lục Vũ Tuấn quay đầu lại, Trưng ra vẻ mặt tươi cười nhìn chăm chằm vào cô ấy, nhíu mày hỏi. Tương Trúc, nếu anh thật sự nâng thành tích toán học của em lên hơn 100 điểm, vậy thì em chuẩn bị cảm ơn anh như thế nào? Hàn Tương Trúc ngẩng đầu lên, bĩu môi nhỏ nhắn. Anh Vũ Tuấn, trước tiên anh đừng tự tin như vậy, anh phải nâng cao thành tích của em trước rồi nói sau. Nói những lời như vậy, em lại sợ rằng anh bước không qua. Nói đến cuối cùng, Hàn Tương Trúc còn nghịch ngợm lè lưỡi vào cậu. Anh Vũ Tuấn nói đúng, mẹ cô ấy là người dựa vào lao động của mình cố gắng sống. Cô ấy cũng không nên dựa vào những lời của người ý thức kém mà đã tự ti, sau đó còn cảm thấy nghề nghiệp của mẹ thấp hơn một chút. Trong trường hợp đó, điều đó có nghĩa là cô ấy cũng coi thường mẹ mình trong lòng. Từ nay về sau Hàn Tương Trúc phải ngẩng đầu ưỡn ngực không còn sợ cái gọi là lời đồn nhảm. Tuân thủ nguyên tắc sống, học tập chăm chỉ, để cho những người cười nhạo cô ấy, những người khinh miệt cô ấy tất cả đều trả giá. 2 năm sau kỳ thi tuyển sinh đại học cô ấy chắc chắn sẽ gây sốc cho tất cả mọi người. Lục Vũ Tuấn nhìn cô gái trước mắt có mái tóc đuôi ngựa, nhìn về phía bầu trời xa xa, trong ánh mắt toát ra hào quang vô tận cùng sự tự tin, cậu biết Tương Trúc đã tìm được tự tin cho mình, một cô gái kiên cường như Tương Trúc lại trở về không thể không mỉm cười và chọc nhẹ vào trán cô ấy. Cô ngốc nhỏ bé, đừng mơ mộng nữa. Nhanh lên, nếu như kéo dài thêm một chút nữa, chúng ta sẽ ăn tối. Hàn Tương Trúc đang khao khát một tương lai tốt đẹp hơn, cau mày che chán. Anh Vũ Tuấn, anh chạm nhẹ thôi, đau quái. Phải không, anh vừa mới dùng chút sức sao lại đau chứ? Lục Vũ Tuấn vội vàng kéo cô ấy đến trước mặt mình, cẩn thận kiểm tra nơi cậu vừa mới dùng tay gõ. Có một dấu vết của móng tay trên đó. Cậu có chút xấu hổ, có lẽ móng tay của anh hơi dài, đến đây, anh trai thổi cho em một chút sẽ không đau. Trong lúc nói chuyện cậu không cần sự đồng ý của Hàn Tương Trúc nhẹ nhàng thổi lên trán cô ấy một chút. Hơi thở ấm áp mang theo mùi đu đủ đặc trưng trên người cậu, bay vào trong mũi Hàn Tương Trúc. Lúc này hai người bọn họ cách nhau rất gần, dường như Hàn Tương Trúc bị cậu vây lại trong lòng. Khuôn mặt của cô bởi vì cậu vô tình kéo như vậy, vừa đúng lúc dán vào ngực cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có một chút ngột ngạt, Lục Vũ Tuấn chỉ mặc một bộ đồng phục học sinh mùa hè của Nham Hoa. Từ nhỏ cậu vẫn vui vẻ dùng xà phòng đu đủ, lúc này trên người còn lưu lại mùi đu đủ nhàn nhạt. Hàn Tương Trúc có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể và nhịp tim mạnh mẽ của cậu. Bằng cách nào đó, má cô ấy đột nhiên nóng lên, trái tim cũng nhảy lên, như thể muốn nhảy ra khỏi ngực. Anh Vũ Tuấn, em sẽ đi vệ sinh. Cô ấy đẩy cậu ra, và sau đó đỏ mặt ra khỏi lớp học. Cách chương.